Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1772, Thiên Hậu. Thiên Hậu 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhưng là giống Kiều Linh Nhi dạng này. Quả thực là quái vật. Lấy ra đồ vật đều đại hồng đại tử. Viết kịch bản đại hòa. Viết ca khúc đại hòa. Có ít người cả một đời hậu tích bạc phát. Sau đó mới viết ra truyền sướng ca khúc, ngành giải trí tất cả ánh sáng huy đều bị Kiều Linh Nhi cướp đi. Ân, hơn nữa bên cạnh quay chung quanh đều là ngành giải trí nhân Long Phượng. Có fan thích kính ngưỡng, những này là nhân khí, cũng là khí vận, là dân tâm. Từ xưa đến dân tâm người được thiên hạ, hơn nữa còn công lược không ít nam nhân, chiếm không ít khí vận. Kiều Linh Nhi phong quang vô hạn. Hệ thống đoạt thiên đạo khí vận, đôi bên, cùng có lợi, Ninh Thư duỗi lưng một cái, uống vào canh, chính là không dễ chịu, mà đoàn làm phim làm Ninh Thư đi tham gia buổi họp báo cùng tuyên truyền hội. Tại tuyên truyền sẽ, Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi đụng, Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi là chuyện xấu người trong cuộc. Như vậy tại một, cái đài, làm phóng viên phi thường kích động, một cái tân hoan, một cái cựu ái. Ánh lửa bắn ra bốn phía, phóng viên vẫn luôn hướng Việt Ôn Luân thân kéo. Kiều Linh Nhi có chút hối hận tới này cái tuyên truyền hội, nhưng là không đến, lại sẽ nói nàng hàng hiệu. Vốn dĩ Việt Ôn Luân hảo cảm không dễ dàng soát, nếu như lần này nói chuyện không ổn, lại muốn làm cho Việt Ôn Luân không cao hứng. Mẹ tiện, nam nhân, đợi đến hắn đối nàng tình căn thâm trùng thời điểm, là quỳ thêm nàng thời điểm, nắm trong tay tâm tình của hắn. Kiều Linh Nhi đối phóng viên tra hỏi đều là từ chối liên tục. Sau đó phóng viên cây đuốc lực nhắm ngay Ninh Thư. Hỏi Ninh Thư lạc lóa mắt. Có phải hay không muốn cùng Việt Ôn Luân chia tay? Ninh Thư cầm microphone, nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta đều có chính mình không? Muốn cùng người chia sẻ đau xót. Cho nên chỉ có lựa chọn che giấu. Lựa chọn. Một người thừa nhận, một người rơi lệ, một người bi thương, sau đó, một người, chậm rãi lột xác, dần dần lãng quên biến thành hồi ức, không còn hỏi đến, nhưng kia cuối cùng chỉ là một người cảm giác. Ninh Thư lời này cơ bản đã nói rõ nàng cùng Việt Ôn Luân duyên phận đã hết. Ninh Thư sờ lên má của mình đám, cảm giác nhà đều toan ngã. Sau đó phóng viên lại hỏi có phải hay không bởi vì một ít người quan hệ làm nàng cùng Việt Ôn Luân xảy ra vấn đề. Ninh Thư thần sắc ảm đạm. Không phải, là ta cùng Việt Ôn Luân sự tình cùng những người khác không có quan hệ. Ninh Thư miệng nói không quan hệ, nhưng là mặt sáng loáng viết ta có việc, ta có đại sự, ta thất tình, ta thật thống khổ. Ba lạp ba lạp. Kiều Linh Nhi, không biết nói chuyện có thể hay không đừng nói chuyện. Như là tại giải thích lại mơ hồ không rõ. Cố ý a. Kiều Linh Nhi không nói lời nào. Như ngồi bàn trông đồng dạng tham gia xong tuyên truyền hội. Xuống đài. Kiều Linh Nhi kéo lại Ninh Thư. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Ý của ngươi là nói ta phá hư ngươi tình cảm sao? Ninh Thư lắc đầu. Ta lúc nào nói ngươi phá hư ta cùng Việt Ôn Luân cảm tình, chẳng lẽ ngươi thật cùng Việt Ôn Luân có quan hệ gì sao? Kiều Linh Nhi nghĩ trợn trắng mắt, quay người đi, dù sao nàng cùng nữ nhân này, muốn đối, không hợp nhau không hợp nhau, theo nàng muốn công lược Việt Ôn Luân, nàng cùng Mộ Thư Giao đúng. Ninh Thư nhìn Kiều Linh Nhi bóng lưng, cười nhạt một tiếng, tiên hiệp kịch bắt đầu phát, bởi vì nữ một nữ hai cùng vua màn ảnh quan hệ. Cái này kịch nhiệt độ rất cao. Rating thế mà không tệ. Ninh Thư xếp bằng ở ghế salon. Mở tivi. Xem tivi. Tốt xấu cũng chính mình cống hiến một chút rating. Ninh Thư ôm gối ôm. Xem tivi. Nhìn thấy chính mình ra sân. Quả thực kinh diễm một cái. Liệt diễm môi đỏ. Một thân áo đỏ. Tùy ý trương dương. Tà ác cực kỳ. Ninh Thư sờ mặt mình. Vẫn là người ủy thác gương mặt này lớn lên tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn là có thể chịu đựng nhân vật này tạm được. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra. soát lấy Tiểu Hào, bởi vì Tiểu Hào có đoàn làm phim cùng phía đầu tư mua điểm nóng, cho nên thảo luận người vẫn là rất nhiều. Ninh Thư giống nhìn xem người xem cùng bạn đối với chính mình đánh giá. Phim truyền hình mới phát ra 2 tập, người xem cũng còn không có nhập diễn. Nhiều nhất là thảo luận nàng trang dung cùng tạo hình, còn có là tình tay ba, là Ninh Thư, Kiều Linh Nhi, Việt Ôn Luân ở giữa tình. Tay ba, nữ một nữ hai mặt giá trị tiêu chuẩn, lại thêm là tại phong cảnh tươi đẹp năm A Phong, cảnh khu chụp, họa phong phi thường duy mỹ. Ninh Thư trang dung phi thường có lực trùng kích, cách màn hình cũng có thể cảm giác được bá khí. Hơn nữa Ninh Thư đánh nhau thời điểm còn phóng xuất ra uy áp, nàng vốn là người luyện võ, cho nên khí thế phi thường cường thế, cũng là phù hợp xà hạt mỹ nhân khí chất. Theo phim truyền hình truyền ra, phim truyền hình nổi giận, đồng thời đại hỏa, còn có Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi. Ninh Thư cái này xà hạt mỹ nhân để cho người ta vừa yêu vừa hận, có yêu mến, cũng có chán ghét. Tất nhiên Kiều Linh Nhi nhân vật này, cũng có yêu mến, cũng có người chán, ghét. Đây là hai người hoàn toàn khác biệt nhân vật, đại biểu cho hai loại người khác nhau. Đoán chừng là Ninh Thư khí thế quá công, không ít người vọt tới Ninh Thư Tiểu Hào phía dưới, nói muốn bị Ninh Thư vịn cong. Tất nhiên, Ninh Thư nhân vật bản thân không thảo hỉ, nhân tiết hoàn toàn là phụ trợ nữ chính, ác độc để cho người ta nghiến răng. Toàn bộ nhờ khí thế cùng diễn kỹ chống đỡ, cũng không trở thành giống kịch bản đen đến thảm như vậy. Nhưng là như vậy tươi sáng nhân vật, mặc dù ác độc, nhưng là mặt giá trị cùng khí thế đặc biệt. Tùy tiện đoạn một tấm đồ, kia cũng là một tấm đẹp đồ. Sóng mắt lưu truyền, lông mày không phải nữ tử uyển chuyển lông mày, mà là lông mày đuôi chọn, tà mị dị thường. Quay đầu cười một tiếng thời điểm, có loại siêu thoát giới tính đẹp. Vẽ tay đồ càng là đều là nhiệt độ kỳ thật Kiều Linh Nhi cao. Kiều Linh Nhi khai thông Tiểu Hào, Kiều Linh Nhi dựa vào này một bộ phim truyền hình, tốt xấu để cho người ta biết rõ Kiều Linh Nhi tại Tiểu Hào nói mình sắp quay một bộ kịch truyền hình. Kiều Linh Nhi tốc độ quả thực bay lên, vừa diễn xong một bộ phim truyền hình, hiện tại lại trở thành một bộ phim truyền hình nữ số 1. Bất quá cùng Mộ Thư Giao đồng dạng đãi ngộ, có không ít người mắng Kiều Linh Nhi là tiểu tam. Việt Ôn Luân fan nói, mẹ nó, lại một nữ nhân chạy tới ôm đùi. Ninh Thư mỉm cười, cũng may là phát hỏa. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra tự chụp một tấm, truyền đến Tiểu Hào, làm minh tinh, phải gìn giữ chính mình nhiệt độ. Kinh doanh fan hâm mộ của mình, tháo đại nùng trang, Ninh Thư khí chất mềm mại nhiều. Ninh Thư phát hỏa, người đại diện Triệu Tỷ cũng đối Ninh Thư tâm, cho Ninh Thư tranh thủ một chút thông cáo, mà lại là cái loại này hàng hiệu sản phẩm đại diện, Ninh Thư đều tiếp nhận, có công việc nhiều kiếm tiền, đến lúc đó có thể mua nhà ốc, muốn đại diện sản phẩm, Ninh Thư đều cẩn thận khảo sát một phen. Hơn nữa tại Lạc Tra xét bạn đánh giá, còn có một bộ điện thoại muốn Ninh Thư đại diện, bất quá điều kiện là Ninh Thư muốn vẫn luôn sử dụng cái điện thoại di động này. Đại ngôn phí phi thường khách quan, Ninh Thư không có ý kiến gì, dùng cái gì, điện thoại không phải dùng a. Hơn nữa điện thoại di động này còn không cần chính mình dùng tiền mua, Ninh Thư tiếp nhận. Hơn nữa cái điện thoại di động này là hàng hiệu điện thoại, nhãn hiệu. Tiếp theo Ninh Thư vội vàng thông cáo sự tình, trong lúc nhất thời cũng là lửa nóng, cũng có kịch bản tìm được Ninh Thư. Ninh Thư chính mình một bản sang chọn. Bất quá trong thời gian này xảy ra nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình, kia là Việt Ôn Luân đơn phương tại Weibo tuyên bố chia tay sự tình. Hết chương.